tay này để nó cuốn cái động tĩnh ở ngoài vào. Nó cuốn cái động vào để nó nghe thì nó mới rõ được. À, nó mới thành ra. Cho nên thành cái tai. Bà thầy, thí dụ không có cái bàn này chắc nghe không rõ. Thì dĩ nhiên nó không cuốn được cái động, cái không khí nó giữ lại, nó giữ một khu. Cho nên nó giữ được. Đây nó nói là kích thích lẫn nhau. Hiển cái động. Nó cũng phải có một cái chuyển động ở trong cái bàn này. Nó mới thành những cái dòng âm ba chứ. Cái làn sóng âm ba. Làn sóng âm ba không những ở không khí ở ngoài mà ngay trong cái này cũng có này. Đấy. Mà chính ở hình như là ở đất thì nó lại càng mạnh hơn nữa ấy. Chứ mình học hình như là ở càng những cái đúng rồi, âm chất nó đặc là còn mạnh hơn. Cái đường đi của cái âm thanh, tức là cái làn sóng âm ba nó mạnh hơn. Đất thì nó lại còn mạnh hơn. Đất với gỗ này nó còn mạnh hơn. Con đập vào cái con nghe mạnh hơn. Đúng không? Dạ. Nó thành cái tiếng mạnh nữa. Cho nên ta làm chuông. Thì dĩ nhiên là cái động thì nó thích cái tĩnh, nhưng mà cái tĩnh nó cũng hiển cái động, thì cái tĩnh nó cũng bị cái động, cái động kích thích nó lại hiển cái động, động nó lại động cái nó kích cái tĩnh. Thì bây giờ Phật nói như thế này là tài lắm rồi, chứ ra thầy không biết đường thầy nói. Thầy thì thầy cũng đọc ở đây mà con cũng đọc ở đây, thầy có lấy ở đâu ra được. Thế nhưng mà cái thông với cái tắc nó phát hiện, do cái thông mà mình nhận được cái tắc, và do cái tắc mà mình biết thông, mình hiểu như thế. Bây giờ có một cái luồng khói nó đi qua cái tay của con đó, thì con tự có cái cảm giác, con biết là cái luồng khói này nó đặc, nó nóng nhiều hay là nó loãng, thì con tự thấy. Bây giờ đốt cái khói cam nó qua mũi con ra, con sặc lên một cái thì đó là nó tắc. Thế còn nếu mà nó không sạc lên thì đó là nó thông. Thì do cái thông với cái tắc mình nhận, mình mới sinh ra cái cảm giác mà mình phân biệt. Ủa? Cái tế bào nó lõm xuống, mà trên trong cái mặt lõm ấy, nó có lồi lên lõm xuống. Dạ. Trong cái mặt lõm như cái lưỡi. Nghĩa là nó sần sùi. Thế đấy, thế thì cái phân tử nào ấy nó vào cái chỗ sần lên thì nó ra mùi hoa nhài. Cái phân tử này ấy, nó vào cái chỗ sùi thì nó lên cái thành cái mùi hoa lan. Đấy, cho nên rằng mình phân biệt được ngay một lúc, mình phân biệt được mùi hoa lan, mùi hoa sói. Thông tắc là ở cái chỗ những cái phân tử ấy đặc hay là lỏng hay đoãn hay là dày, mà vào trong cái mặt đó mà gặp những cái sần sùi đó. Cái sần sùi nó nhiều kiểu, có tròn, có cao, có thấp, có đủ thứ sần sùi ở trên cái mặt tế bào đó. Đấy, thì như thế nó thành gọi là cái thông và cái tắc. Sần sùi nghĩa là nó lõm lên lõm xuống nó. Mà cái lõm xuống ấy, nó như vậy, nó tùy nó nhiều hình. Nghĩa là cái thần kinh nó phát ra cái mùi, nhưng mà nó phải y theo cái thông tắc nó mới ra. Cái tế bào của nó như thế này. Nó là một cái tế bào như cái ống đây. Thế nhưng mà trong này nó là thịt. Chỉ có một tí cái chỗ trên đầu này nó lõm xuống thôi. Đấy. Mà cái lõm này nó sần sùi nhiều kiểu. Đó. Có thể nó sần sùi kiểu này, nó sần sùi kiểu này, nó sần sùi kiểu này, nghĩa là không biết nhiều lắm các thứ sần sùi của nó. Mỗi một cái sần sùi ấy là nó đón một thứ phân tử. Đó. Phân tử hoa lan vào đi qua cái này không thấy cái gì hết, nhưng mà tới cái này là thấy mùi hoa lan. Thế phân tử mà có mùi hoa nhài ấy, nó đi qua đây hết, nhưng tới đây ấy là con ngửi cái mùi hoa nhài. Vì thế đồng thời con có thể ngửi được 3 mùi hay là 4 mùi gì đó, tùy theo cái mũi của mỗi người. Kinh Pháp Hoa ấy, thầy nghe ở trong Kinh Pháp Hoa nói phẩm pháp sư công đức đây. Cô mà tụng Kinh Pháp Hoa ấy, thì một người đi ngang qua cô thế này, cô có thể ngửi cái mùi cái chuỗi ngọc người ta đeo ở cổ thôi. Mà cô ngửi thì cái mùi đó là cô biết là cái ngọc này lấy ở bên Pháp, đáng giá là bao nhiêu. Đấy, lấy ở đâu, chỗ nào, biết hết. Giá trị thế nào biết hết. Mà cô ngửi cái mùi thôi. Mà người ta đi ngang qua cái này thôi. Đấy, cái mũi của các ngài nó tinh vi đến thế. Một người đàn bà có mang đi ngang qua, cái hơi ở chân lông của cái người đàn bà ấy ra thôi là biết rằng người này sẽ đẻ con trai phúc đức hay là đẻ con gái bạc phước. Cái tương lai của cái đứa bé, cái ông, cái vị mà tụng Kinh Pháp Hoa biết. Thế cho nên xin về tụng kinh học đi, chứ cứ ngồi để mà lý luận cái nhau. Không phải, ngay một chỗ cái phân tử này, thì bởi vì nó sần sùi lên hình này, thì có thể là nó thông chỗ này mà nó tắc chỗ này. Ngay ở một chỗ đó, y theo hai cái thông tắc mà hiện ra cái mùi hoa nhà. Nó hiện ra nhau mà thành ra cái phân biệt được mùi này mùi kia. Thì chính bởi vì nó sần, thế nó nổi lên. Thì nó loãng xuống đó. Nó có chỗ lôi, chỗ loãng thì nó mới thành thông, thành tắc. Bởi vì nó nhận từng cái phân, gọi là cái gì, phân tử, phân tử. Từng cái phân tử theo cái chất của phân tử đó, cái nào nó hợp với cái nào thì nó hiện lên được. Vì thế một lúc mình ngửi được mấy thứ, chứ nếu mà không ấy mình chỉ ngửi được một cái thôi. Sần xùi, nó sần xùi kiểu này kiểu kia, thì trong cái sần xùi ấy có cái chỗ mà cái phân tử nó tới nhiều, nó tới ít, đó mà gọi là thông là tắc, là nó hiển nhau. Và mỗi một tế bào nó có rất nhiều cái sần sùi, mỗi cái sần sùi ấy nó hiển được. Thế cho nên mình mới ngửi được, có khi mình gần ấy mình ngửi được mạnh, còn xa có khi ngửi thông thoảng. Lăng Nghiêm mình thì nói 12 chẳng này. Như là các nơi khác thì bảo chỉ cần có ánh sáng thì thấy, nó tìm cái nhân duyên để thấy thì phải có con mắt, phải có ánh sáng. Nhưng mà đây á, thì không những là có sáng mà phải có tối nữa, nó mới thành cái thấy. Thế như là cái thân con người thì có chạm, có xúc, tức là hợp. Thế ở đây thì Ngài nói là phải có cả hợp và có cả ly, vì cái ly nó hiển cái hợp. Thế cho nên ở đây nói 12 trần. Đó. Như ở các nơi khác thì chỉ cần cái thông, cái không khí nó thông qua vào mũi thì ngửi cái mùi. Nhưng đây Ngài bảo cái thông với cái tắc, hai cái nó hiển nhau nó mới ra cái mùi. Thế cho nên mỗi căn ở đây là phải có hai trần. Để mà do hai cái trần này ấy, nó làm duyên cho nhau, như Khải Giác vừa nói đó. Chính hai trần này, hai cái thứ nó mâu thuẫn nhau, nó chống nhau, nhưng mà nó làm duyên cho nhau, nó hiển lẫn nhau. Vì thế mà nó mới coi như nó gọi cái sự để ý của cái tánh chạm duyên của mình. Thành ra mình để ý vào một cái là mình mắc, để ý vào cái chỗ mà hai trần nó kích thích nhau đó, thì mình để ý vào đấy, tức là mình mắc. Thế rồi mình mắc mà mình lại không rút ra, mình cứ mắc mãi, cho nên kết lại thành căn. Cũng như là để ý đến một cái hình ảnh đẹp thì mình mới có mua cái máy để mình chụp cái ảnh đó, cho nên kết lại bây giờ thành cái căn. Cái ham muốn, cái thích bóng ảnh của mình, nó đến nỗi bây giờ nó thành căn ra. Nó thành căn, tức là nó thành cái bộ máy để mà đi chụp những cái bóng ảnh mà mình thích đó. Thì tất cả sáu cái đều một cái kết cấu như vậy, là do hai cái trần. Thầy nhắc lại lời của Giác, Khải Giác đó, do hai trần. Hai cái trần này nó mâu thuẫn nhau, nó đối nhau. Do hai trần nó đối nhau, nhưng vì nó đối nhau nó mới làm duyên để hiển nhau ra. Đấy, mới hiển ra. Thì vì thế mà mình mới để cái tánh chạm viên của mình nó không giữ yên cái chạm, mà nó để ý đến cái một cái trạng thái hiện lên như thế, nó để ý đến. Thì vì nó để ý đến cho nên rằng lâu dần rồi nó kết thành cái căn để mà thu hút cái cảnh ấy. Thế thì cái gốc căn này là đất nước gió lửa, rồi mỗi căn nó có một cái hình thể khác nhau, nhưng mà chung quy ấy là bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo tiếng. Đấy, cái chung quy của chúng ta đi đến cái chỗ đó. Bốn trần của phù căn là cái gì? Là cái căn bằng đất nước gió lửa. Đấy, đất nước gió lửa thì nó biết gì đâu. Đấy, thế mà bây giờ nó rong ruổi chạy theo tiếng. Đấy, mình luyện nó kỹ quá, mình luyện nhiều quá, cho đến nỗi bây giờ bốn đất nước gió lửa mà nó thành cái tập, nó thành một cái thói quen. Đấy, cái bây giờ cứ hơi động một cái là mình vảnh tai mình nghe xem cái gì, lắng tai nghe những cái gì. cái con mắt nó thế nhìn suốt ngày. Nếu mà bây giờ mà mù mắt ấy, thì thôi, đời tôi hết hạnh phúc, bởi vì không được ngó những cái lông bông này. Đấy. Thế thì bây giờ đấy, cho nên bốn trần của phù căn nó là vật chất, nhưng mà bản thể của nó không phải là vật chất, bản thể của nó là vọng tưởng. Mà vọng tưởng ấy thì cái bản thể của vọng tưởng ấy là cái gì? Là tánh biết. Thế cho nên rằng nó mới bây giờ, cho nên mới huân tập nó mà bây giờ nó mới răng rủi được. Tại đành là cái tâm của mình là chủ chỉ huy. Yeah. Nhưng mà đây muốn hiển cái chỗ cái việc, cái thói quen của mình nó quá mạnh đến trình độ mà nó huân tập. Đấy. Thì đã đành là cái tâm của con là chủ chỉ huy. Yeah. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái mắt của con đấy, yeah, những các cái bộ phận này, yeah, nó đều phụ họa vào cái việc để thấy. Yeah. Các bộ phận ở trong tai cũng thế, nó phụ họa và nó giúp vào cái việc thấy. Yeah. Và hẳn là nó phải có cái tập khí mình không biết chứ Phật trông thấy. Yeah. Bởi vì mình cũng hiểu được, như thầy vừa nói, đất nước đó lửa, cái bản chất của nó là vọng tưởng. Yeah. Chứ nó không phải đất, phải không? Mà vọng tưởng là cái gì? Chính là tánh mình cái gì? Yeah. Thế vì vậy cho nên nó quan tâm. Chứ không phải nó là đất đặc xịt. Thế thì Phật trông thấy cái chuyện mà đất nước gió lửa, cái mắt cái tai của mình, không những là phần tinh thần mà chính cả cái phần vật chất ở trong mắt tai của mình, nó đều phụ họa vào cái việc tham sáu trần này, thu hút sáu trần này.